Thần tòa, chương 25, thân tình, góc truyện audio.com. Ha ha ha, nếu chuyện thánh nữ Liệt Dương Tông là không đúng sự thật vậy chuyện phế truất thiếu trưởng môn liền tự nhiên thôi đi. Ta đề nghị giữ lại thân phận thiếu trưởng môn cho Lâm Hy. Lục trưởng lão Hàn Thế Trung cười ha ha, lên tiếng đầu tiên. Lâm Hy nhìn lão một cái thật sâu, không nói một lời. Ta cũng tán thành, tứ trưởng lão Đoạn Nhất Mi thản nhiên nói. Ta cũng đồng ý giữ lại thân phận thiếu trưởng môn cho hắn. Vì bất bình thấy tình thế không thể nào cưỡng được nên cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này người không cam lòng nhất thì không có ai hơn được nhị trưởng lão Mạnh Quân. Trong mắt của lão vật lộn không thôi, tuy nhiên nếu không cam lòng thì với đại thế trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu. Ta tán thành, những lời này, lão nói xong mà cực kỳ không cam lòng. Ta cũng tán thành, tam trưởng lão Lâm Như Vân nở nụ cười. Được rồi, xem ra, mọi người đã đưa ra quyết nghị. Đại trưởng lão có hơi ngước mắt lên, liếc mắt quét qua mọi người rồi giải quyết dứt khoát. Giữ lại thân phận thiếu trưởng môn cho Lâm Hy. Mặt khác bởi vì Lâm Hy bỏ lỡ võ đạo 6 năm cho nên từ hôm nay trở đi, môn phái dành thêm đãi ngộ cho Lâm Hy. Để bồi thường thời gian 6 năm bị bỏ phí của Lâm Hy. Lâm Hy, sau này mọi thứ trong tông khố, ngươi có khả năng tận lực lợi dụng. Không cần chịu sự hạn chế của quy củ. Lâm Hy vui mừng, tạ ơn trưởng lão, những lời này, không hề nghi ngờ hắn sau này sẽ lạm dụng dược liệu của tông khố, mở rộng cửa cho ra vào thuận tiện. Sau này hắn có khả năng sử dụng tài nguyên của tông phái mà không hề cố kỵ, mà không cần lo lắng sẽ bị Mạnh Quân chỉ trích làm khó dễ. Tốt lắm, tản mát đi. Đại trưởng lão nói một câu liền kết thúc lần hội nghị trưởng lão này. Lão đứng dậy, không ở lại thêm chút nào mà liền trực tiếp rời đi. Hy Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tam trưởng lão Lâm Như Vân cũng đứng dậy, gọi lớn Lâm Hy. Vâng, cô, Lâm Hy vâng dạ, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh Quân, rồi nói với vẻ mặt chế nhạo. Mạnh trưởng lão, lần sau triệu tập hội nghị trưởng lão cần phải nhớ đến việc tìm cho tốt điểm nào đó để lấy cớ. Nói xong hắn cười lớn, đi theo cô Lâm Như Vân nghênh ngang rời đi, trong chớp mắt đã biến mất ở ngoài cửa. Răng rác, tay vịn bằng gỗ đàn hương màu đỏ đã bị một đôi thiết chảo bóp một tiếng bóp cho nát bấy. Mạnh Quân nhìn theo phương hướng Lâm Như Vân và Lâm Hy rời đi, lão giận dữ đến gương mặt đều bắt đầu biến dạng, hung ác dị thường. Thật ghê tởm a, tiểu xúc sinh này, tức chết ta. Vất vả cực nhọc chuẩn bị một lần hội nghị trưởng lão, nhưng không bị hủy ở trong tay Lâm Như Vân, mà lại bị hủy ở trong tay một Lâm Hy miệng còn hôi sữa. Thậm chí ngay cả con mình đều bị đánh cho nửa sống nửa chết trước mặt mọi người. Mạnh Quân quả thực đúng là phải tức đến nổ ruột. Từ trước tới giờ lão luôn cao cao tại thượng, đâu chịu nổi loại tức tối như thế này. Mạnh trưởng lão, hà tất phải tức giận lớn như vậy. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN bóng người lóe lên, ở bên cạnh Mạnh Quân liền có thêm một bóng người. Hừ, người bị khinh bỉ cũng không phải ngươi, kẻ bị thương cũng không phải con của ngươi. Vì trưởng lão đương nhiên có thể nói mát, Mạnh Quân đáp mà mặt mày xa sầm. Hắc hắc, tiểu tử này hôm nay có khả năng tránh được kiếp này, xác thật khiến cho ta cũng hơi ngoài ý muốn. Cũng không biết hắn dùng phương pháp gì để thuyết phục thánh nữ Liệt Dương Tông. Có điều, nói là hắn sẽ. Góc truyện audio.com, được bảo lưu thân phận thiếu trưởng môn này, cái đó cũng chưa chắc chắn. Vì bất bình đứng ở bên người Mạnh Quân, cũng nhìn theo phương hướng Lâm Hy rời đi, trong mắt chớp động một tia sáng âm hiểm. Người có ý tứ gì? Mạnh Quân trong lòng chấn động, đột nhiên quay đầu lại. Hà hà, chẳng lẽ Mạnh sư huynh quên đi rồi sao, Lâm Hy chính là sắp 18 tuổi. Đoạn Nhất Mi cũng đã mỉm cười đi tới. Mạnh Quân nhận được câu nhắc nhở này, cả người bỗng run rẩy mãnh liệt một phen. Nhưng tựa hồ lập tức lão nghĩ tới điều gì, bỗng chợt hiểu ra như vậy. Ha ha ha, nếu như không có các ngươi nhắc nhở ta đều thiếu chút nữa quên đi. Lông mày lão vốn đang nhăn tít nhưng hiện tại chẳng những đã giãn ra, ngay cả lửa giận trong lòng cũng bình ổn trong nháy mắt. Hắc hắc, nhị sư huynh rốt cục đã nghĩ tới, nhưng lần tới không phải là chúng ta làm khó dễ hắn. Nếu như hắn không thể làm nổi thì vẫn là không làm được chức thiếu trưởng môn này. Đến lúc đó ngay cả hội nghị trưởng lão cũng không cần dùng nữa. Vì bất bình cười u ám nói. À, ai nói không phải đây. Đoạn Nhất Mi cười phụ hòa. Ba người bèn nhìn nhau cười. Bên ngoài, dòng người mãnh liệt. Lâm Như Vân mang theo Lâm Hy vừa mới đi ra, đám người lập tức ồn ào sôi sùng sục một phen. Hy Nhi, Chất Nhi đi theo ta đến Điện Minh Vân, ta có lời muốn nói với ngươi. Lâm Như Vân liếc mắt nhìn đám người, rồi nói với Lâm Hy. Vâng, cô, Lâm Hy tựa hồ trong lòng sớm có dự liệu, này nghe thấy cô nói như vậy, cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là gật đầu. Hai người đi xuyên đám người, lập tức đến Điện Minh Vân. Điện Minh Vân là chỗ Lâm Như Vân ở, cũng là một trong các điện dành cho lục đại trưởng lão điện. Vào đại điện, Lâm Như Vân gạt bỏ Tả Hữu đi. Vừa mới ngồi xuống, cũng không kịp uống một ngụm nào mà lập tức nhìn Lâm Hy hỏi. Hy Nhi, chắc Nhi thành thật nói cho cô biết mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm thế nào mà chắc Nhi có thể đột nhiên lợi hại như thế? Đến ngay cả Vương Nhạc Hạc đều không phải là đối thủ của ngươi. Hơn nữa Thánh Nữ Liệt Dương Tông tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Đừng có gạt ta rằng đột nhiên nàng động lòng chắc ẩn đối với chắc Nhi. Lâm Như Vân vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt cũng là sự chăm chú trước nay chưa hề có. Lâm Hy trầm lặng không nói, vấn đề này hắn đã sớm dự liệu đến. Hắn có khả năng dùng một câu đây mới thật sự là ta, để đáp lấy lệ trước mặt các trưởng lão khác, nhưng lại khó lòng lừa dối được cô của mình. Lâm Như Vân vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú, nhưng Lâm Hy biết rõ ràng từ đằng sau loại nghiêm túc đó, hắn cảm giác được một chút căng thẳng và ân cần đích thực. Hắn lập tức biết bà rất sợ hãi đằng sau việc thực lực tăng lên kịch liệt như vậy thì hắn lại che giấu nhân tố và ý đồ bất lợi gì đó đối với chính mình. Trong lòng xẹt qua một sự ấm áp, Lâm Hy lập tức nói. Cô thật đúng là không thể gạt được người. Kỳ thật sở dĩ Chất Nhi đột nhiên có thể giải thoát được nội độc tố, võ công phóng đại, thậm chí thuyết phục Thánh Nữ Liệt Dương Tông thay đổi chủ ý. Tất cả đều có nguyên nhân bởi vì một vị tiền bối lánh đời ra tay tương trợ. Lâm Hy đưa ra lý do mà mình trước đây không nghĩ tới. Trong lúc hắn bị trọng thương, vừa lúc có một vị cường giả tuyệt thế thần bí đồng thời lại có tính tình cổ quái đi qua. Cách chương.